Ngày đẹp đêm máu, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ đã là 6 giờ tối, cả nhà nó đang chờ nó ở phòng khách. Ba nó và Kiêu mặc suit trông lịch thiệp và rất nam tính. Kiêu còn ra dáng đàn ông hơn với chiều cao lý tưởng, mái tóc xanh rêu được vuốt theo kiểu undercut. Mẹ nó lộng lẫy với chiếc váy đỏ cúp ngực ôm sát cơ thể tôn lên đường cong của một người mẫu chính hiệu. Tóc bà búi lên cao làm gọn khuôn mặt góc cạnh đẹp hoàn hảo. Bà còn bôi son đỏ tươi đậm nữa, trông quyến rũ lắm nha. Nó cũng từ cầu thang bước xuống, nó xuất hiện với chiếc váy đen 2 dây, trễ vai làm bằng lụa satin mỏng, mịn cực kỳ. Tóc nó được xả tự nhiên cùng màu son đỏ cam bóng nhẹ thoa ở lòng môi, nhìn vô cùng nữ tính. Wow, con gái, con còn đẹp hơn mẹ nữa đấy. Ba nó nói đùa liền bị cái liếc mắt từ mẹ nó. Nhất thiết phải mặc cái này sao ạ, nó hỏi. Bé cưng mặc này nhìn rất hút đàn ông nha. Kiều cũng trêu nó, hút đàn ông không nhất thiết phải mặc cái này đâu. Nó chề môi, được rồi, đi thôi. Mẹ nó nói, rồi cả nhà nó lên con BMW mới nhất màu đỏ rồi cùng nhau đến Ming Dynasty. Ở nhà nó Enzo mặc quần jean ngắn, áo crop top ba lỗ trắng, khoác bên ngoài là áo sơ mi sọc caro. Còn Sinh, cô nàng này đã bỏ cái style bánh bèo rồi, thay vào đó là một cây đen từ đầu đến cuối. Đi thôi, Enzo cười, ok, hai cô nàng đèo nhau trên chiếc mô tô phân khối lớn rồi cùng cười đùa với nhau. Khi chiếc BMW nhà nó vừa dừng, đã có hai hàng nhân viên nam nữ đứng sẵn ở đó. Đồng loạt cúi đầu chào gia đình nó, sau đó là một bà quản lý đã ngoài 40 đến dẫn gia đình nó đến một phòng VIP. Nhà hàng này hôm nay có vẻ vắng khách, bên trong nhà hàng được trang trí bằng ánh đèn vàng ấm áp, nghe nói đây là nhà hàng mà các đại gia đình hay đến nhất. Đã vậy xung quanh nhà hàng còn có khắc những bức tượng đá vô cùng tinh xảo. Những căn phòng VIP đều được làm bằng kính nên bên ngoài có thể nhìn thấy được. Bà quản lý kia dẫn gia đình nó đến một căn phòng đẹp nhất ở đây, bên trong có hai người đang ngồi ở đấy, phía sau họ là một hồ cá lớn, nước hồ cá trong như suối luôn. Khi thấy họ bước vào, ba hắn đã đứng lên, cười tươi đón tiếp. Chào ngài, chào phu nhân, ba hắn nói, chào ông, ba mẹ nó đáp lại, chào hai bác, hắn nói rồi đưa tay ra như kiểu muốn bắt tay với ba mẹ nó. Cháu chào bác, Kiêu vui vẻ nói rồi nhìn về phía nó từ nãy giờ vẫn im lặng, thấy mình hơi bất lịch sự nên nó lên tiếng. Chào bác, nó cố gặn ra nụ cười ngượng nghịu để chào ba hắn. Ô, công nhận con gái hai người đẹp thật nha, thật vinh hạnh cho con trai tôi đấy. Ông nói, ai ra tôi mới là người phải vinh hạnh đây này, có cậu con rể đẹp trai lại có tài nữa chứ. Ba nó, ha ha, ông bạn, mời ngồi, nó bây giờ mới để ý tới hắn nha. Lúc đầu nó vô cùng ngạc nhiên luôn, rồi nó mới hiểu vì sao ba mẹ và anh hai nó lại đồng ý rồi. Đương nhiên vì họ là bạn tốt, đơn giản chỉ vậy. Nhưng xét kỹ lại thì lại thấy hắn hôm nay rất đẹp nha, bình thường trên trường nó chỉ ngủ thôi nên chả thèm quan tâm hắn. Nhưng giờ thì khác hoàn toàn, hắn đang mặc áo sơ mi cùng quần tây với mái tóc xám khói lãng tử được tạo kiểu hơi rối khiến hắn trông nam tính vô cùng. À, còn cái chiều cao kia nữa, wow hết sảy. Hắn cũng cố liếc nhìn nó mấy lần đấy, nhìn nó mà tim hắn đập rộn ràng, hắn đã cố kiềm chế lắm mới có thể dừng nhìn nó, biết sao đây, nó bây giờ đẹp như một thiên thần, nhất là đôi mắt. Mỗi khi nhìn vào đôi mắt màu đen ấy hắn như không thể thoát ra được. Cả làn môi mềm kia nữa, hắn chỉ muốn chiếm hữu nó thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất chợt nó nhìn hắn với cái vẻ lạnh lùng kiêu ngạo mới khiến hắn choàng tỉnh. Hắn thật sự đã bị nó thu hút rồi. Cách chương.